Tịnh thế khói lửa, chương 17, gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện đột ngột của quan tả cũng không có làm rối loạn nhịp độ cuộc sống của Hỷ Ca. Trừ chuyện lúc ở nhà nàng không thể mặc áo quần tùy tiện ra, còn lại thì mọi chuyện vẫn ổn. Nếu không muốn nói, quan tả đã phụ trách luôn việc nấu ăn cho hai chị em. Thế cho nên quan hệ giữa quan tả và Sở Tiếu Ca càng ngày càng tốt. Sau bữa tối, Sở Tiếu Ca lôi kéo quan tả ngồi ngoài phòng khách miệt mài tám chuyện trên trời dưới biển. Hỷ Ca lắc đầu ngán ngẩm, lẻn chui vào phòng, thuận tiện đóng kín cửa. Sau đó leo lên giường mang mũ giáp trò chơi vào. Khi Hỷ Ca tiến vào trò chơi, thời gian, bên trong trò chơi, chỉ mới là tảng sáng. Nam Nguyên Thành chưa có nhiều người qua lại cho lắm. Chỉ có vài người chơi thương nhân cấp bậc thấp đang ở thu thập tài liệu. Thời gian đầu, tài liệu phổ có xác suất bạo cực thấp, Hỷ Ca cũng không tính lảng vãng ở đây tốn thời gian với bọn họ. Mua tài liệu, nàng trực tiếp đi đến thuật sĩ liên minh để học kỹ năng công kích ảo ảnh lưu băng của cấp 15. Sau đó chạy đi giao nhiệm vụ chủ tuyến. Có lẽ hôm nay vận khí của nàng tốt nên giao nhiệm vụ chủ tuyến lại được cấp cho danh hiệu có tính năng thêm huyết. Hỷ Ca nhìn danh hiệu màu xanh biếc trên đỉnh đầu Thiên Lang Vọng Nguyệt. Rồi lại nhìn, cột, huyết lượng tăng thêm một mảng. Tâm tình cực kỳ sung sướng. Huyết lượng tăng đồng nghĩa với thời gian tồn tại của nàng càng dài. Sẽ không bị người ta quăng một cái kỹ năng liền tử vong. Ít nhất nàng cũng sẽ có một cơ hội để phản kích. Thì thật chỉ cần có thể kiên trì hai lần công kích. Vậy thì người bình thường cơ bản không có cơ hội xử lý Hỷ Ca. Bởi vì nàng trừ bỏ công kích cực cao đến biến thái còn có một cái huyết tế kỹ năng. Vừa có thể tự thêm huyết vừa có thể tấn công. Người như nàng nhìn làm sao cũng là cực phẩm nha. Đáng tiếc, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Số điểm thuộc tính của Hỷ Ca quá là kém cỏi. Một thân bổn sự như vậy mà không có đường phát huy. Nàng hiện tại chỉ có thể chậm rãi tích trữ thực lực. Thời kỳ hậu chiến mới là mục tiêu của nàng. Huống hồ, có thất tử ở đây. Đánh quái giết người đều là hắn động thủ. Hỷ Ca cơ bản không cần phí sức. Mở ra danh sách bạn tốt. Tên thất tử vẫn xám xịt. Hỷ Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi học kỹ năng đào quặng. Dù sao nàng cũng sẽ chuyên sâu vào rèn đúc. Có thể tự cung tự cấp nguyên liệu sẽ tốt hơn. Còn nữa, cao cấp thợ mỏ rất khan hiếm. Nếu sau này có đào ra quặng mỏ quý giá, nếu bản thân nàng không dùng được thì cũng có thể đem bán. Nàng vẫn nhớ trong thời kỳ beta của trò chơi, đến thời hậu chiến, thi thoảng có những quặng thạch mà giá cả còn cao hơn cả một kiện trang bị cao cấp. Đương nhiên cái loại quặng thạch cao cấp này không phải chỉ cần thợ mỏ cao cấp đào suốt 10 ngày nửa tháng sẽ tìm được. Chuyện này phải bàn đến vận khí nữa. Hỷ Ca trước tiên đi đến tiệm tạp hóa mua vài lát sandwich cùng mấy bình sữa. Dùng để bổ sung huyết lượng. Nói thế nào nàng hiện tại cũng là kẻ có rủng rỉnh tiền trong túi. Không thể lại ăn bánh mì khô và uống nước lãi nha. Huống hồ bánh mì khô của hệ thống đúng là khó nuốt cực kỳ. Nếu không phải vì nghèo kiết xác lại cần bổ sung khí lực để đi đường. Không ai tình nguyện ăn nó. Sau khi mua xong mọi thứ, Hỷ Ca mới chậm rãi hướng về phía Nam Thành, đi đến Tổng hội Kỹ sư. Mặc dù nói kỹ năng đào quặng ai cũng có thể học nhưng mà học phí của nó lại đáng giá bằng cả một gia tài. Hỷ Ca rút ra 20 kim tệ mà trong lòng âm thầm đổ máu. Sau khi giao tiền, mỏ sư phụ cấp cho Hỷ Ca một quyển sách, rồi thuận tay lấy đại một cây cuốc đã muốn gì sắt ném cho Hỷ Ca. Vẻ mặt cực kỳ thối, giống như muốn đổi nàng đi nhanh để ông ta còn quay vào ngủ tiếp. NPC trong trò chơi này đúng hàng đại gia, xem người chơi như cỏ rác. Hỷ Ca cầm lấy cây cuốc thuộc hàng đầu cổ, cúi đầu ủ rũ bước ra khỏi Tổng hội Kỹ sư. Nàng đúng là khi không phí tiền mua cái bực bội vào người nha. Vừa bước ra đường, Hỷ Ca chợt nhìn thấy người quen. Mà bóng dáng của người nọ chỉ vừa thoáng qua liền biến mất ở góc ngã tư đường. Hỷ Ca nhíu mày, sau đó quyết định đuổi theo. Người kia chính là tên dược sư. Một trong ba người ngày hôm kia đã giết nàng. Trí nhớ của Hỷ Ca cực kỳ tốt.